Chương 262, Đạo quán hành trình, mưa to đêm trước lời này vừa xong, nàng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nhanh để cho người ta không kịp phản ứng, đến mức Phất Hề muốn hỏi một câu đều không có cơ hội. Sơn giã đồng ruộng, ngũ giác mở rộng, tránh đi đám người sở quân cố, giống một đạo bắt dư không kịp cực quang đồng dạng, hướng phía tứ cửu thành phương hướng phóng đi. Trong chớp mắt, đã ở hơn 10 dặm bên ngoài. Lao cha, tường tình, toàn bộ tường tình. Lạnh lẽo cứng rắn hàm chứa vụ băng, đông lạnh xương người đầu đều là đau nhức thanh âm, mỗi chữ mỗi câu truyền vào Sở Dạ Hàn trong lỗ tai. Sở Dạ Hàn dừng một chút. Nửa tháng trước, Trầm Trường Lâm xử lý tốt đến tiếp sau trở về tứ cửu thành, tự mình điều tra là ai tiết bí một chuyện, thập ngũ cùng hắn có liên hệ, ba ngày trước hắn đã mất đi tin tức, thập ngũ tìm manh mối gián đoạn tại Dương Sơn BNKNG. Giới thiệu vắn tắt chặt chẽ. Sở Lao Cha đem tiền căn hậu quả đều tự thuật một lần. Dương Sơn BNKNG sở thiếu niên híp dưới mắt, Dương Sơn BNKNG tại Ma Đô đâu. Trầm Trường Lâm cấp trên là Trương Tư lệnh, tin tức tiết lộ một chuyện, chẳng lẽ không phải nên tại Trương Tư lệnh trên dưới điều tra dù sao đi công viên mật huấn một chuyện, tới một mức độ nào đó cũng coi là cơ mật. Loại chuyện này cờ N trực tiếp phụ thuộc cấp trên đồng ý, mới có thể đi vào đi. Người bình thường tiếp xúc không đến, càng không bị biết được, đều là an toàn cùng bí ẩn tính. Cho nên vấn đề xuất hiện ở Trương Tư lệnh trên dưới đầu kia dây xích bên trên. Như vậy, hắn chạy tới Ma Đô, là đuổi theo manh mối đi sao thập ngũ ở đâu Dương Sơn BNKNG. Lao cha, người bố trí cục diện có phải hay không nên thu lưới rồi quân bộ có chút cặn bã móng vuốt vươn quá dài, ngươi lại muốn không thu thập, ra đem bọn họ ném đi cho chó dại đến lúc đó kéo ra loạn gì, tử thương bao nhiêu người. Cũng không phải là ra sai lầm này băng lãnh vô tình nói vừa xong, nàng treo Sở Dạ Hàn điện thoại, bấm Sở Thập Ngũ. Mà cầm di động, đứng ở văn phòng cửa sổ Sở Dạ Hàn, cặp kia trầm tĩnh đóng băng đôi mắt có chút có rút lại một phần. Hắn biết hắn vì sao lại biết đứa bé kia, vì sao lại biết kia lưới là 40 năm trước vung xuống, hắn 20 năm trước mới tiếp nhận. Cho tới bây giờ, thời cơ vừa vặn. Hắn ngay tại một chút xíu thu lưới. Bởi vì liên lụy đến giới bên trong một số việc, cho nên hắn không thể tùy tiện động thủ, không thì sẽ đánh thảo động rắn, đến lúc đó coi như thất bại trong gang tấc. Mà lúc trước, đứa bé kia trong lúc vô tình nhận được giới môn cùng giới bên trong một chuyện, còn tham dự đi và ho thậm chí phi thường xảo diệu lẩn tránh thoát hắn vung xuống lưới, ở giữa lấy ra, gia tốc tiến trình, còn để cho người ta đem lực chú ý đều chuyển rời đến trên người hắn. Hắn coi là, đây là trùng hợp, là ngoài ý muốn. Nhưng hôm nay xem ra là đứa bé kia cố ý gây nên. Hắn cố ý nhúng tay giới trong ngoài một chuyện, đem lượng cực phân hóa đặt tới bàn đàm phán trên, chính diện cương. Nhìn như vô mưu, lại khắp nơi có mưu. Càng lấy Tịch lão vì trấn nhiếp, cưỡng ép đóng lại giới bên trong, không để cho nhúng tay giới bên ngoài. Lại lấy hai phe độc lập khu vực, duy nhất tương liên điểm vì dụ hoặc. Gây nên giới bên trong bản thân mâu thuẫn ấp ủ lên men, để cho những cái kia cọc ngầm. Tại trình độ lớn nhất thượng bí ẩn bảo toàn, dùng cái này đến thu hoạch tin tức có giá trị. Dù sao, có khi ngoại ý muốn trùng hợp thác loạn, mặc dù sẽ với đánh thảo động rắn. Nhưng, rắn nếu không hoảng sợ, như thế nào ẩn nấp nó nếu không ẩn nấp, như thế nào khóa chặt là nó nước cờ này, đi phi thường diệu. Vô tâm có lòng, hữu tâm vô tâm. Loạn bên trong có lỗi, sai bên trong dẫn dắt. Coi là thật hay lắm. Sở Dạ Hàn cầm di động đầu ngón tay có chút kéo căng. Biểu tình tối nghĩa không rõ. Đứa bé kia là thật rất xuất sắc. Tại hắn không biết tình huống dưới, trưởng thành xuất sắc như vậy. Bao nhiêu vẫn có một ít kỳ quái. Hắn không tra được, đến cùng xảy ra chuyện gì mới có thể để cho hắn có được hôm nay thay đổi. Cho nên QNZ liền không biết có hay không tồn tại thai hoàng ẩm. Đến cùng xảy ra chuyện gì đâu hắn thấp giọng thì thầm, âm sắc hoang mang. Khóa chặt Sở Thập Ngũ vị trí, Sở thiếu niên lấy tốc độ ánh sáng xuất hiện ở trước mặt hắn, sau lưng lôi ra một mảnh tàn ảnh. Hoảng sợ Sở Thập Ngũ đặt mông ngồi dưới đất. Ít, thiếu gia ở đâu không gặp Sở Quân Cố sắc mặt trầm lãnh, thanh âm lệ hung ác, nhìn chằm chằm Sở Thập Ngũ cặp mắt kia, lại đen lại chìm, như gió mưa nổi lên vòi rồng sóng thần. Có thể đem người trực tiếp bóp chết ở bên trong giật mình Sở Thập Ngũ một cái giật mình vọt lên tới. Ta mang ngài đi địa điểm. Tây kinh đường ít ít ít nhánh sông điểm khẩu Sở Thập Ngũ nói mới vừa hạ xuống địa, trước mắt chính là một hoa. hắn đã xuất hiện ở Tây Kinh đường cái nào đó nhánh sông điểm khẩu. Sở Thập Ngũ trên mặt mồ hôi lạnh, hưu một chút liền báo Tô Gia tới, hắn cứng ngắc chỉ vào cách đó không xa một chỗ hoang phế nhánh sông điểm khẩu. Liền, chính là chỗ đó Sở thiếu niên đứng tại bóng đêm lơ mơ hoang phế chi địa, ngũ giác phát triển đến cực hạn, đem phương viên vài dặm cảnh tượng, thu hết vào mắt, tận nghe trong tai. Sau đó, nàng tại một chỗ sườn dốc nơi, phát hiện đoạn đoạn khoảng cách chìm máu đen dấu vết. Vết máu kia một đường diên thân đến sườn dốc phía dưới, mới đã thất tung dấu vết. Nàng bước chân vừa nhấc, xuất hiện tại kia sườn dốc phía dưới, nửa ngồi trên mặt đất, đưa tay sờ tại vết máu kia bên trên. Cổ tay khẽ đảo, một đóa hắc tâm liên bỗng hiện, trực tiếp chuyển hóa thành linh lực. Nàng nắm lấy linh lực, lâm không vẽ lên một cái truy tung phủ vung ra bãi kia vết máu khô khốc bên trên. Truy tung phủ tại vũng máu kia dính hơi dính, ở giữa không trung tới lui lui lượn vòng vòng, một lát sau hướng về một phương hướng bay đi. Nàng híp mắt đuổi theo. Ít vừa chạy tới Sở Thập Ngũ, há mồm liền muốn gọi người. Thế nhưng là nhà hắn thiếu gia mắt còn không có nháy đâu, liền lại biến mất không thấy. Thiếu gia hắn là quỷ sao làm sao so với cái kia giới bên trong người đều đáng sợ. Sở Thập Ngũ tỉnh đứng ở nơi đó, một mặt mở mịt. Hắn phải làm sao đi chỗ nào tìm thiếu gia, hắn liền thiếu gia cái bóng đều không nhìn thấy. Áo ý nghĩ này vừa hạ xuống hạ. Cả người hắn như bị cái gì ôm lấy đồng dạng, không bị khống chế lơ lửng ở giữa không trung, sau đó vèo một cái hướng về một phương hướng bay đi. Sở Thập Ngũ hồn đều dọa bay. Thét lên đều dọa quên gọi, một đường ngốc trệ bị ném vào cái nào đó không biết hoang phế bao nhiêu năm giếng cạn trong. Thẳng đến trên mông truyền đến đau nhức ý, Sở Thập Ngũ mới cứng ngắc hoàn hồn, kéo kẹt lấy cổ hướng nhìn bốn phía, cảm thấy lạnh lẽo, vụt vụt vụt thẳng hướng bên ngoài bước lên. Nhưng cuối cùng vẫn là có lý trí. Hắn đỡ vách giếng đứng lên, nhìn về phía một chân đá văng một mặt vách giếng hướng bên trong đi thiếu gia, cảm thấy thẳng thình thịch. Mẹ, mặt sau này lại còn có ám đạo bọn họ tới lui lui ở phương diện này trăm ngàn đa mờ bên ngoài, tìm thật lâu, dò xét thật lâu, vợ ơ y ma không có phát hiện hút khẩu khí, hắn đi theo đi vào. Bên trong lại đen lại thâm sâu, rất là rõ ràng vang vọng tiếng bước chân của mình. Trừ cái đó ra, cái gì đều nghe không được. Thiếu gia tiếng bước chân càng nghe không được. Nếu không phải hắn nhìn thiếu gia đạp vách giếng, hắn đều phải coi là thiếu gia lại không thấy. Sở Thập Ngũ vuốt trên trán đổ rào rào thẳng hướng dưới cút mồ hôi lạnh, đem bàn tay vào trong túi lấy điện thoại di động ra chiếu sáng, nhanh chóng hướng phía trước đi đến. Đi suốt rất xa, mới mơ hồ nghe được một chút động tĩnh. Chờ hắn sau khi rời khỏi đây, phát hiện kia là một chỗ thịt heo gia công nhà máy.